Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869 Ngươi muốn bạn gái ngươi bên ngoài nữ nhân. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc, Hàn Quang liền bận bịu nói rằng, Trương Thần Tiên nhưng là cảm thấy thủ đoạn của ta quá ác độc. Dù sao, bọn họ đều là ta tộc nhân. Trương Húc lắc lắc đầu. Không. Ta chỉ là thán phục người nhà họ Hàn quả đoán, ý chí kiên định, kẻ phản bội, nhất định phải giết, không có loại thứ hai kết quả. Hàn Quang cao hứng, đúng, ta liền biết Trương Thần Tiên lý giải ta người nhà họ Hàn. Hàn Quang đưa Trương Húc đến Tiểu Sơn, ao khẩu, Trương Húc nói chuyện, được rồi, ngươi về đi xử lý ngươi Hàn gia sự vụ đi, ta vậy thì rời đi. Hàn Quang nhìn Trương Húc. Trương Thần Tiên, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta Hàn gia có rất nhiều tổ truyền món ăn mới món ăn. Còn có cất vào hầm mấy trăm năm rượu ngon. Còn có bí chế chân giò hun khói. Thịt muối, huân thịt, chờ ta Hàn gia sự tình làm theo. Nhất định mời ngài tới dùng cơm. Người nhất định không thể chối từ. Trương Húc nở nụ cười. Được, nói. Trương Húc xoay người. Trực tiếp bay về phía bầu trời. Hàn Quang nhìn Trương Húc bóng người ở chân trời biến mất. Mới trở lại, Trương Húc nhìn sắc trời. Đã hơi trễ, có điều thanh phong che mặt. Trên đỉnh đầu là điểm điểm tinh thần. Ở như vậy thờ ơ khí trời bên trong. Bay trên không trung, thật sự rất thoải mái. Đặc biệt là, còn giết chết một cổ ma. Còn thu được thực lực tăng lên. Trương Húc cũng là có chút cảnh giác. Xem ra, không phải hết thảy viễn cổ thần ma đều đi tới phía xa trong trời sao? Không biết, như loạn, minh như vậy viễn cổ thần ma còn có bao nhiêu? Những này viễn cổ thần ma cũng không thể thả mặc cho. Tỷ như minh, liền trên địa cầu cái kia thế giới song song, chế tạo không ít thảm án. Trương Húc khi về đến nhà, đã là hơn 9 giờ. Chu Hồng biết Trương Húc không có ăn cơm, liền muốn đi làm. Trương Húc từ chối, chính mình đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm, làm 3 bàn món ăn, trưng một nồi cơm tẻ, đem những thứ đồ này mang vào gian phòng, liền bắt đầu ăn, sát vách truyền đến Gia Gia Trương Nguyên Lê xem TV âm thanh. Còn có Gia Gia Trương Nguyên Lê cùng Chu Hồng, Nhan Nhược tiếng nói, ở ban đêm yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng, làm nổi bật xung quanh sâu kêu to, con cú mèo tiếng kêu. Khiến người ta cảm thấy tâm linh đặc biệt yên tĩnh. Trương Húc nghe Chu Hồng nói. Nhan Nhược gần nhất cũng yêu xem TV. Đặc biệt là thích xem tống nghệ tiết mục. Còn có một chút cung đấu cổ trang kịch. Thậm chí có lúc. Còn vì cái này cùng Chu Hồng tranh chấp. Bởi vì. Chu Hồng khá là yêu thích xem tin tức. Xem thể dục tiết mục. Mà Nhan Nhược cảm thấy. Tin tức không có gì hay. Thể dục tiết mục bên trong những người kia quá yếu. Đều không có gì đáng xem. Ăn cơm xong, thu thập cọ rửa bát đũa. Trương Húc đi vào Gia Gia Trương Nguyên Lê gian phòng. Ba người đang xem một điện ảnh. Nói đều là thần thần quỷ quỷ. Yêu tinh yêu quái sự tình. Ba người hiện tại cũng tu luyện không trong thời gian ngắn. Cũng biết, những thứ đồ này, đều là tồn tại. Không giống những người bình thường kia. Chỉ là xem cái náo nhiệt. Mà là đêm này trong phim ảnh mỗi cái nhân vật đều phân tích đến xem. Đặc biệt là Nhan Nhược còn ở bên cạnh bình luận. Cái này tiểu yêu quái căn bản không thể lợi hại như vậy. Như vậy tiểu yêu quái. So với nhân loại vừa xuất hiện sinh trẻ con đều nhỏ yếu. Bọn họ sẽ trốn đi. Cố gắng tu luyện. Các loại mạnh mẽ mới đi ra. Cái gì phá đặc hiệu. Chính là nguyên anh kỳ người. Cũng có thể phát sinh công kích như vậy. Chớ nói chi là tiên đế. Tiên đế cũng không có kém như vậy. Chấm ngoặc kép. Cái này là không thể. Nuốt chửng nhân loại huyết nhục xác thực có thể để cho yêu vật mạnh mẽ. Thế nhưng đó là muốn nuốt chửng thật nhiều. Không thể nuốt chửng mười mấy cái. Liền mạnh mẽ như vậy. Này đạo diễn trong đầu đều là nước. Chấm ngoặc kép. Chu Hồng. Gia Gia Trương Nguyên Lê. Cũng sẽ hỏi Nhan Nhược một vài vấn đề. Ở Nhan Nhược xem ra, những thứ này đều là chuyện thường. Thế nhưng ở Chu Hồng, Trương Nguyên Lê xem ra, chính là biết rất nhiều. rất đáng gờm. Trương Húc cũng bồi tiếp Gia Gia. Trương Nguyên Lê nhìn một chút tivi, liền trở về phòng của mình, mở ra computer, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút group bạn học, không có đặc biệt gì thú vị. Trương Húc liền cho tiểu cô nương gọi một cú điện thoại. Tiểu cô nương sang năm liền muốn đi nước Mỹ du học, đã thu được vài biết tên đại học offer. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, quyết định đi Cornell đại học. Cùng tiểu cô nương hàn huyên hơn 20 phút, cho tiểu cô nương nói rồi ngủ ngon. Trương Húc liền cúp điện thoại, mới vừa cúp điện thoại, thì có điện thoại đánh vào đến. Trương Húc vừa nhìn, dĩ nhiên là Tịch Lý bố. Nhận nghe điện thoại, Tịch Lý bố chính là một trận oán giận. Hắn cho Trương Húc đánh qua nhiều lần điện thoại, đều không có ai tiếp, nhường hắn rất là phiền muộn. Còn có chính là, hắn gần nhất tu luyện tới đụng tới một vài vấn đề, muốn cùng Trương Húc thảo luận thảo luận. Trương Húc nói, ngày thứ hai cùng Tịch Lý bố gặp mặt. Tịch Lý bố nói thẳng, sáng sớm ngày mai 9 điểm, hắn lái xe tới đón Trương Húc. Trương Húc đáp ứng rồi. Tịch Lý bố mới cúp điện thoại. Trương Húc rất thích cùng Tịch Lý bố ở chung. Tịch Lý bố không biết cảnh giới của hắn, thân phận của hắn, chỉ là coi hắn là làm một cái cùng Tịch Lý bố chính mình như thế trong tu luyện người. Nhường Trương Húc rất thả lòng. Huống hồ, Tịch Lý bố là một phi thường uyên bác, phi thường thú vị người. Trương Húc có lúc cũng nghĩ, Tịch Lý bố nếu như nữ tử, nên tốt bao nhiêu. Thế nhưng, nghĩ đến điểm này, hắn lại cảm giác mình có chút lòng tham. Lẽ nào Tịch Lý bố là nữ tử, hắn sẽ bỏ xuống tiểu cô nương, cùng Tịch Lý bố cùng nhau sao? Ngẫm lại, tựa hồ cũng không thể. Trương Húc không muốn những chuyện này, ngã đầu liền ngủ. Tỉnh ngủ, phát hiện đã 8 giờ thập phần, vội vã rửa mặt, ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, nhìn khoảng cách 9 điểm còn có 5 phút đồng hồ. Trương Húc cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói một tiếng, nói hắn muốn cùng một người bạn đi ra ngoài, liền đi tới cửa thôn. Đến cửa thôn, quả nhiên thấy Tịch Lý bố Mai thi đấu Đức Tư Maybach vừa dừng lại. Thật là một thủ ước nam nhân. Trương Húc kéo mở cửa xe, lên xe, ngày hôm nay có cái gì sắp xếp? Tịch Lý bố xoay chuyển đầu xe, hướng về trong thành phố bước đi. Ngày hôm nay, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao, ngắm sao. Trương Húc không khỏi nghĩ lên cùng Lâm Tháp ngắm sao tình cảnh. Không biết, Lâm Tháp vẫn khỏe chứ? Trương Húc nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sáng sớm hơn 9 giờ, khí trời rất tốt, mặt trời rất tốt. Như vậy ban ngày, thấy thế nào ngôi sao? Lẽ nào điều khiển phi thuyền vũ trụ đến quá không đi xem? Hoặc là không điều khiển phi thuyền vũ trụ, Trương Húc cũng có thể đến quá không đi. Thế nhưng, Tịch Lý bố đây, Tịch Lý bố mới cấp 2 thông linh sư, căn bản không thể lại ở ngoài không gian tiếp tục sinh sống có được hay không? Nhìn thấy Trương Húc không rõ ánh mắt, Tịch Lý bố nở nụ cười. Ngươi theo ta đi thì biết. Trương Húc gật gật đầu, nở nụ cười. Nhớ tới trước đây, học trung học thời điểm, vẫn cùng Trang Cầm, Bạch Diệu Huy đã nói, rảnh rỗi cùng đi đi khắp toàn thế giới, muốn đi châu Úc, xem Nam Thập Tự Tinh. Vào lúc ấy, Bạch Diệu Huy trong ngăn kéo thả một quyển các quốc gia tình hình chung, thả một quyển thế giới địa đồ. Trên lớp tự học, bọn họ sẽ lấy ra cái kia hai bản sách xem rất nhiều không làm người khác chú ý tiểu quốc, phát hiện bọn nó đẹp. Sau đó hẹn ước, đi chỗ nào, đi quốc gia nào, đi chỗ nào có thể làm cái gì, đi quốc gia nào có thể làm cái gì. Thời gian như nước, hiện tại hắn đã liền những khác thế giới đều đi qua. Nhưng là không có lúc trước loại kia hưng phấn, kích động, ngóng trông tâm tình. Ngẫm lại, rất lâu không có cùng Trang Cầm liên hệ. Tịch Lý bố nhìn Trương Húc trên mặt vẻ mặt, nguyên lai người cũng không phải thành thật như vậy nam nhân. Người muốn bạn gái ngươi bên ngoài nữ nhân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.